drill and then you'll die. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật làm chúng ta mất ăn mất ngủ mỗi thứ bảy hàng tuần. Vâng, đó chính là tác giả của bộ truyện Đình Đám, Đấu La Đại Lục. Nhắc tới tác giả của bộ truyện này, có lẽ sẽ ít người biết đến, trong đó có cả mình. Và tình cờ một lần lang thang trên các trang mạng thì mình đã biết được tác giả là ai, tiểu sử và thành công của anh. Bài viết này mình đọc từ trang giới tiên hiệp.com, anh em hãy vào đây để đọc nhiều hơn nha, không phải mình quảng cáo cho trang này, nhưng ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Các bạn nhớ ủng hộ tác giả nha. Anh tên là Đường Gia Tam Thiếu. Họ tên thật, Trương Uy. Bút danh, Đường Gia Tam Thiếu. Năm sinh, 1981. Quốc tịch, Trung Quốc. Nơi sinh, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nghề nghiệp, tác giả văn học mạng Trung Quốc. Ông là một tác giả tiểu thuyết mạng Trung Quốc, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư văn hóa Huyện Thế Đường Môn. Tốt nghiệp ngành chính trị pháp luật ở Đại học Hà Bắc. Về tác phẩm, ông ra rất nhiều bộ truyện, Đấu La Đại Lục, Thần Ấn Vương Tọa, Duy Ngã Độc Tiên, Tuyệt Thế Đường Môn, Quang Chi Tử, Cầm Đế, Đấu La Đại Lục ngoại truyện chi tất giới truyền thuyết, Cuồng Thần, nổi tiếng nhất là Đấu La Đại Lục. Ngoài ra ông còn viết truyện thể loại ngôn tình và cũng rất được yêu mến. Nhiều tác phẩm của ông đều nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt từ các bạn trẻ trên khắp châu Á. Bộ tiểu thuyết ngôn tình Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới đã gây sốt và cũng được chuyển thành phim do Trịnh Sảng và La Tấn đóng chính. Có thể nói Đường Gia Tam Thiếu kiếm nhiều tiền nhất từ viết truyện trong số tất cả các nhà văn mạng internet Trung Quốc. Thành tựu, sự nghiệp, năm 2012 đến 2015, 4 lần quán quân tác giả Trung Quốc Phú Hào bảng, năm 2014 đến 2015, 2 lần có tên trong Forbes Trung Quốc danh nhân bảng. Năm 2016, một trong ngũ đại chí tôn, 12 chủ thần và là võng văn chi vương của cuộc bình chọn cùng tên khóa 1. Năm 2017, một trong ngũ đại chí tôn của cuộc bình chọn võng văn chi vương khóa 2. Tháng 2 năm 2004, sáng tác tác phẩm đầu tay Quang Chi Tử, chính thức trở thành tác giả văn học mạng, ký kết với Chidian vào tháng 5. Về cảm nhận, chuyện của Đường Gia Tam Thiếu rất phù hợp với thị hiếu trẻ. Ông ra tác phẩm nhiều và khá đều tay, hầu hết những tác phẩm đều được chuyển thể dễ dàng qua truyện tranh. Nhưng thành thật mà nói những tác phẩm đó đều không có chiều sâu bằng những cây bút đại thụ trong giới viết truyện tiên hiệp. Tiêu biểu như Nhĩ Can, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Chuyện của Đường Gia đi đường riêng về phương pháp tu luyện, chủ yếu tập trung về ma pháp và đấu khí, với hai tác phẩm tiêu biểu là Đấu La Đại Lục và Thần Ấn Vương Tọa. Mô típ về sau thì khá giống nhau, không có nhiều sáng tạo lắm, hơi hướng về ngôn tình. Nguyễn Huyễn đối với những đạo hữu cày chuyện thâm niên hoặc chỉ thích chuyện thuần tu tiên thì khả năng chán rồi bỏ là rất cao. Nhân vật trong chuyện đều là người thuần khiết, nhân hậu, dù trò có trải qua chiến đấu khốc liệt đến đâu thì nội tâm vẫn kiên định không dao động, từ đầu đến cuối đều như là con cưng trời đất. Chuyện của ông luôn miêu tả sâu sắc về các mặt tình cảm, tình thân, tình yêu, tình thầy trò, tình đồng đội với những cảnh chiến đấu hoành tráng. Đặc biệt là Đường Gia Tam Thiếu luôn thích vẽ ra những câu chuyện tình yêu chỉ một với một mà thôi. Về gia đình, vợ của Đường Gia Tam Thiếu mới qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Tiểu thuyết Vì Em Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới kể về giấc mơ tình yêu ngọt ngào giữa hiệp nữ đương thời Lý Mộc Tử phóng khoáng và nam nhà văn nổi tiếng Trương Trường Cung. Cả hai cùng ở bên nhau trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cùng gây dựng sự nghiệp và gây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Đây cũng là câu chuyện có thật của vợ chồng nhà văn Đường Gia Tam Thiếu, từng khiến bao người ngưỡng mộ về một tình yêu chân thành, thủy chung, mãi không đổi rời. Sau khi Mộc Tử qua đời, Trường Cung đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ. 14 năm 7 tháng, chưa bao giờ tôi ngừng viết truyện. Hôm nay, vì em mà đứt đoạn. Xin cảm ơn anh em đã xem video của mình. Để xem bức tâm thư của tác giả dành cho vợ, anh em hãy đợi thông báo có video mới của mình nha.